Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, nếu là lưỡng tình tương duyệt. Liễu Long An nhìn sang Bạch Tuệ Nhi, gặp nàng một bộ si tình dáng dấp, Long Lý lúc nói chuyện, nàng đều là không chớp mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra khâm phục cùng tự hào thần sắc, chứng kiến hai người như thế thân mật. Liễu Long An trong lòng cực kỳ vui mừng. Long Lý vốn là một cái ngàn năm mặc sơn giáp, dựa theo Lương Hiếu Vương di ngôn, chém rụng đuôi bên trên liệt căn, mới hóa thành hình người. Trên thế giới này, hắn không cha không mẹ, không có huynh đệ tỉ muội, giờ đây có Tuệ Nhi chiếu cố hắn, tướng lai tự xây bộ lạc, tại thế gian tiêu dao, cũng coi như có cái tốt đẹp địa tiên kết cục. Ăn cơm trưa, Long San San trở về Bạch Long Đàm lại kiếm thức ăn. Tại Hán Hoa cùng Liễu Long An đến chính phòng nói riêng. Thương lượng trở lại Trường Xuân xem sau đó sự tình. Loại trừ tại Hán Hoa bên ngoài, mấy người khác đều tại tu tiên quán xin nghỉ. Liền tại Hoan Hợp Cư ở lại. Tại Hán Hoa tự mình hướng tu tiên quán lên lớp. Hồ Tuyết chỉnh lý tốt viện cửa bên cạnh xương phòng, để Long Lý cùng Bạch Tuệ Nhi nghỉ ngơi, lại dọn dẹp tốt phòng bếp hơi nghiêng xương phòng, để Trương Tĩnh Văn ở nơi đó cư trú. Nàng đem bọn hắn lĩnh được tất cả tự mình trong phòng. Trở về lôi kéo Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề nói. Ngược lại cũng không có chuyện để làm. Hai người đánh cờ đi, ta đi thu thập gian phòng. Tiện tay biến làm ra một bộ cờ vây, bày ở trên bàn đá. Chính mình đi vào chính phòng. Hồ Thiến Hề bay Liễu Long An một chút, tại hắn ngồi đối diện xuống, chậm rãi mở ra cờ tứ. Liễu Long An hỏi, Tiểu Thiến, ngươi thế nào có chút tiêu tụy đây? Hồ Thiến Hề nói, nhiên đăng tâm kinh không có gì tiến cảnh, ngươi cái này giả ngu bản sự, ngược lại là đột nhiên tăng mạnh. Liễu Long An sửng sốt, ta thế nào giả ngu rồi? Hồ Thiến Hề đem bạch kỳ đưa cho hắn, vê lên một khỏa hắc tử, phía dưới tại đối diện tinh vị, Liễu Long An lấy lòng nói, thực ra chứng kiến ngươi tiểu tụy như vậy, ta rất không nỡ, nói xong cũng tại tinh vị điểm xuống một con. Hồ Thiến Hề cười khổ nói, Liễu đại ca không cần an ủi ta. Liễu Long An nghe ra trong lời nói của nàng có chuyện, trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ nói, ngày kia Tiểu Tuyết nói cho ta biết, Hồ Thiến Hề trung tình tại ta, ta lúc ấy trả lời nói, chính mình không thích nàng, Tiểu Tuyết nhất định đem lời này nói cho nàng, nguyên cớ ta quan tâm nàng, nàng coi là đều là giả, là ta đang an ủi nàng, lại nghĩ tới, nếu như đem cái này hai chỉ hồ ly ly tinh đều cưới về nhà bên trong, cũng là một cọc chuyện tốt, chỉ là không biết Tiểu Tuyết rốt cuộc là ý gì, nàng lại để hai ta đánh cờ, đơn độc ở chung, là cố ý tác hợp chúng ta, vẫn là có lòng thăm dò chúng ta đây. Suy nghĩ một chút, nếu hai chỉ hồ ly ly tinh chung hầu một chồng, cái kia là một loại như thế nào sung sướng tình cảnh. Liễu Long An không kềm nổi sinh lòng hướng về, tay nhặt quân cờ, con mắt trông về phía xa, trên mặt mọc lên ý cười, chợt nghe Hồ Thiến Hề nói, Liễu đại ca, tới phiên ngươi. Liễu Long An lấy lại tinh thần, nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt, hàm tình mạch mạch cặp mắt, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Hồ Thiến Hề sẵn giọng, làm sao vậy, lại nghĩ tới ngươi đại lão bà tới. Liễu Long An khẽ giật mình, ai, nhớ tới ai? Hồ Thiến Hề gật gật đầu, ngươi có thể hỏi như vậy, nói rõ muốn khẳng định không phải Lưu Vũ Phỉ, cái kia còn có thể là ai, sẽ làm Liễu đại ca hưng phấn như vậy đây? Liễu Long An ngập ngừng nói, là Tiểu Tuyết, còn có ngươi. Lần này là Hồ Thiến Hề sửng sốt, lập tức vẻ mặt đỏ ửng, con mắt tỏa ánh sáng, lầu bầu nói, ngươi thế nào bố trí hai chúng ta, thế nào cao hứng như vậy? Chợt nghe bên cạnh có người nói, đây là cái gì nha? thế nào đông một cái búa, tây một gậy đây? Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề ngẩng đầu một cái, chợt thấy Trương Tĩnh Văn đứng ở bên cạnh, khẽ cau mày, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bàn cờ, một mặt vẻ không hiểu. Liễu Long An nói, Trương đạo huynh, ngươi không có ngủ chưa à? Trương Tĩnh Văn vẫn mắt nhìn bàn cờ, hiện tại là bố cục cấp bậc, phải đóng tốt căn cơ, kiến tạo tư thế công kích, xem các ngươi, cái này không đều là tại phía dưới sao? Ừ, ta hiểu được, các ngươi sẽ không hạ cờ à? Có cần hay không ta tới dạy các ngươi? Hắn tại Trường Xuân xem thường xuyên xem cờ đánh cờ, đối cờ vây một đạo có chút tinh thông. Hắn cũng không biết, hai người này tâm tư không tại cờ bên trên, nghĩ rằng là bọn hắn không có chiêu pháp, nguyên cớ quân cờ bày cũng không phải địa phương. Hồ Thiến Hề dùng tay phất một cái, soạt một tiếng, đem quân cờ đảo loạn, cả giận nói, mới vừa xuống đến ảo diệu, liền bị người cho quấy nhiễu. Trương Tĩnh Văn kinh ngạc, đối Liễu Long An hỏi, nàng thật giống giận ta. Liễu Long An mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nghe chính giữa cửa phòng có người hô, Trương đạo huynh, ngươi là tới thủ hộ nhà ta Long An, vẫn là tới đánh cờ? Hồ Tuyết chạy vội tới, hướng Trương Tĩnh Văn trợn mắt nói, ngươi nếu là không muốn ngủ chưa, liền đến ngoài sân đi xem ngắm phong cảnh, người ta ở chỗ này đánh cờ, ngươi mù quấy rối cái gì? Trương Tĩnh Văn bị nàng khí thế áp đảo, nhất thời ở giữa không phản bác được, không có nghĩ đến cái này mỹ mạo nữ tử thế nào đột nhiên biêu hãn lên. Hắn thấy tại trên bàn cơm đắc tội nàng, vừa thấy được nàng liền trước tự mình nổi giận, ngay sau đó xấu hổ hướng đi cửa sân, muốn theo nàng nói đi ra xem một chút phong cảnh. Đi vài bước, đột nhiên nghĩ đến, cái yêu tinh này nói đúng, ta là tới thủ hộ Tiểu Bạch Long, không phải tới ngắm phong cảnh. Hắn quay đầu, thấy Hồ Tuyết vẫn đang ngó chừng hắn, đành phải cúi đầu xuống, chậm rãi hướng xương phòng tuyệt đi qua. Đi tới cửa, quay đầu nhìn nữa, thấy Hồ Ly Ly Tinh còn tại đưa mắt nhìn chính mình, cấp bách một đầu tiến vào trong phòng. Cũng may xương phòng cửa sổ hướng viện, hắn trên giường nhập định, có thể chứng kiến Liễu Long An thân ảnh. Nhìn Trương Tĩnh Văn bối rối, Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề bèn nhìn nhau cười. Lúc này Hồ Thiến Hề trên mặt sáng bóng tăng thêm to lớn. Hồ Tuyết quay mặt lại, đối Hồ Thiến Hề nói, các ngươi mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Nhanh nói tiếp đi đi. Quay người lại hướng chính phòng đi đến, thấy Hồ Tuyết vào phòng cửa. Hồ Thiến Hề nói khẽ, ngươi nói, chúng ta ở chỗ này nói chuyện, nàng nghe được sao? Liễu Long An nói, các ngươi cái này hai chỉ hồ ly ly tinh không có gì giấu nhau, nàng cần phải nghe lén sao? Hồ Thiến Hề sẵn giọng, nói bậy, thanh âm trầm thấp nói, ngươi hôn ta sự tình, còn không phải tự ngươi nói ra ngoài. Liễu Long An nói, lúc ấy coi là, ngươi đã nói cho nàng biết, nguyên cớ, Hồ Thiến Hề cúi đầu nói, loại chuyện đó, ta có thể nói cho nàng sao? Lại nói, ngươi còn nói qua với nàng, ta cái này chỉ hồ ly ly tinh, đều là cho ngươi gài bẫy, đúng hay không? Liễu Long An chất phác cười rộ lên, hắn đúng là đã nói lời này. Hồ Thiến Hề lườm hắn một cái, ngươi cái này nói chuyện, liên lụy cho ta bị Tiểu Tuyết chửi. Liễu Long An nói, lại không trách ngươi, chuyện này đều tại ta. Hồ Thiến Hề nói, nàng mắng ta cố tình gài bẫy, để ngươi, Liễu Long An vội la lên, nàng bởi vậy hận lên ngươi rồi. Hồ Thiến Hề xấu hổ nói, ngươi không biết sao, hai chúng ta cho tới bây giờ đều không phân ngươi ta. Liễu Long An trong lòng đại hỉ, xem ra, Tiểu Tuyết là hy vọng chúng ta ba người tại một chỗ đây. Không khỏi nhìn Hồ Thiến Hề nở nụ cười. Hồ Thiến Hề gặp hắn thần tình, cũng là vui mừng nhướng mày, trong miệng lại chả trách, ngươi ăn vui vẻ đan. Thế nào hôm nay cao hứng như vậy? Liễu Long An hỏi ngược lại. Ngươi đây, ngươi không cao hứng sao? Hồ Thiến Hề gật gật đầu. Nói, có thể đi cùng với ngươi. Tại một chỗ đánh cờ nói chuyện, ta thật rất cao hứng. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện liên. Hoa Tiên Ấn, WeChat chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.